Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩa phụ, con muốn đến thư quán Hàn Văn một chuyến, Bạc Nhược U nói, trong giọng nàng lộ rõ vẻ sốt ruột, rồi nhìn về phía Phúc Công Công. Công Công, có thể làm phiền ngài phái người của hầu phủ đưa nghĩa phụ con về nhà được không? Phúc Công Công tất nhiên gật đầu đáp ứng. Trình Uẩn Chi liền hỏi, con đã nghĩ thông suốt mấu chốt vụ án rồi à? Bạc Nhược U gật đầu. Một phần thôi ạ, nhưng con vẫn cần đến nha môn nữa. Trình Uẩn Chi không hỏi thêm, Hoắc Khinh Hoàng tò mò nhìn Bạc Nhược U, đáy mắt thoáng hiện nét hiếu kỳ. Nàng đã nghĩ ra điều gì? Đến thư quán làm gì? Bạc Nhược U sốt ruột, chẳng muốn nhiều lời với Hoắc Khinh Hoàng. Thấy nàng sắp đi, hắn cũng lập tức đứng dậy, ta cũng muốn đi xem. Phúc Công Công có phần bất đắc dĩ, thế tử đi làm gì? Hoắc Khinh Hoàng bèn tỏ ra đáng thương, ta đã gần nửa năm chưa từng ra khỏi cửa lớn của hầu phủ đấy. Bạc Nhược U nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng đáp. Nếu thế tử muốn đi thì cũng được, nhưng ta không có thời gian chăm sóc thế tử đâu. Hoắc Khinh Hoàng gãi đầu, ta đâu cần nàng chăm sóc. Bạc Nhược U không nói thêm, trực tiếp đi ra khỏi phủ. Hoắc Khinh Hoàng liền sai người chuẩn bị ngựa, thấy tinh thần hắn khá tốt. Phúc Công Công vội dặn dò hạ nhân đi cùng để chăm sóc. Chẳng bao lâu, đoàn người rời khỏi cổng hầu phủ. Bạc Nhược U ngồi xe ngựa về phía thư quán Hàn Văn, cách đó không xa ở phường Lan Chính. Trên đường đi, nàng lẩm bẩm tự tính toán điều gì đó. Khi xe ngựa dừng trước thư quán, nàng lập tức tiến vào, tìm gặp trưởng quỹ và hỏi về cuốn thoại bản có tên Tầm Thoa Ký. Quả nhiên, lời của trưởng quỹ trùng khớp với những gì người hầu Phùng gia đã nói. Bạc Nhược U liền hỏi thêm, vậy những ngày này có nhiều người đến mua cuốn thoại bản này không? Trưởng quỹ cười đáp, tất nhiên là nhiều rồi, quyển thoại bản này mới nhất, còn có hai gian tửu lâu muốn phổ nhạc để hát diễn nữa. Cô nương muốn mua cuốn thoại bản này à? Bạc Nhược U lắc đầu. Trưởng quỹ có nhớ cách đây 13 ngày có ai đã mua cuốn này không? Trưởng quỹ nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi đáp, nhiều ngày thế, ta không nhớ rõ. Thực ra hai ngày đầu phát hành số người mua chưa nhiều, nhưng chúng ta cũng không để ý đến khách đến mua có hình dáng thế nào. Thư quán ra vào nườm nượp mỗi ngày, làm sao nhớ hết được. Bạc Nhược U có chút thất vọng, Hoắc Khinh Hoàng ở bên thấy vậy hỏi, sao vậy, chẳng lẽ nàng đã nghĩ sai? Bạc Nhược U lắc đầu, xoay người rời khỏi thư quán và đi thẳng tới nha môn. Hoắc Khinh Hoàng nhất thời mờ mịt nhưng rồi cũng vội vã theo sau. Đến nha môn, vừa vặn gặp Ngô Tương đang trở về. Thấy Bạc Nhược U, hắn khổ sở nói là tạm thời không có tiến triển. Thấy Hoắc Khinh Hoàng đi cùng, không khỏi có phần ngạc nhiên. Bạc Nhược U liền mở lời. Bộ đầu, ta biết vì sao Liêu Giao lại bị cho là chết trong phòng kín rồi. Muội biết ư, Ngô Tương đôi mắt sáng ngời, nhưng rồi nhanh chóng bắt lấy điểm mấu chốt. Sao lại nói là bị cho là chết trong phòng kín? Bạc Nhược U nghiêm túc đáp. Vì căn phòng kín ấy không phải là do hung thủ bố trí, mà chính Liêu Giao đã tự đóng cửa rồi khóa lại, để tạo ra hiện trường giả rằng hung thủ mưu sát nàng trong phòng kín rồi chạy trốn. Ngô Tương ngỡ ngàng, hắn đã nghĩ tới nhiều cơ quan tinh xảo, nhưng không ngờ lại là một suy luận đơn giản như vậy. Nhưng, lúc đó nàng bị thương nặng, còn có thể đóng cửa được sao? Bạc Nhược U nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng không phải bị đập đầu mà chết. Nghiệm thi và vết máu trên giường đều cho thấy nàng mất máu quá nhiều mà chết. Sau khi hung thủ gây án, thấy nàng không ngừng chảy máu, hắn hẳn hoảng sợ mà rời đi ngay. Sau đó, Liêu Giao tỉnh lại và tự đóng cửa. Vết máu sau cánh cửa chính là chứng cứ tốt nhất. Bạc Nhược U tiếp tục, trước đây chúng ta không nghĩ ra, tại sao sau cánh cửa lại có vết máu. Nếu là do hung thủ, khi ra vào hắn chỉ cần dùng tay nắm cửa, không cần đụng chạm đến cánh cửa. Bộ đầu còn nhớ vị trí của vết máu đó, nó cao ngang vai ta, ta đoán rằng sau khi đóng cửa, Liêu Giao đã kiệt sức dựa vào cánh cửa nên mới để lại vết máu. Ngô Tương ban đầu thấy khó tin, nhưng nghe nàng giải thích xong, hắn thấy điều này hoàn toàn hợp lý. Ban đầu họ nghĩ rằng hung thủ cố ý tạo ra hiện trường phòng kín để giả vờ như Liêu Giao tự sát, nhưng các nữ ni đã nói rằng trong phòng bừa bộn, đồ vật vương vãi, rõ ràng có tranh chấp. Nếu hung thủ muốn che đậy, tại sao không dọn dẹp kỹ hiện trường? Muội nói rất có lý, hóa ra trước giờ chúng ta đã suy nghĩ quá phức tạp. Ngô Tương gật đầu, Bạc Nhược U nói tiếp, Còn nữa, có hai lý do Lưu Dao tự đóng cửa. Một là nàng sợ hung thủ quay lại. Hai là nàng muốn ngăn hắn trở lại để lấy đi vật chứng. Vật chứng, Ngô Tường nhíu mày. Bộ đầu còn nhớ trong phòng Lưu Dao có đặt rất nhiều thoại bản không? Tất nhiên là nhớ, nhưng chúng ta đã xem hết, không có gì bất thường. Bạc Nhược U lắc đầu, nội dung thoại bản thì bình thường, không có lời nhắn nào. Nhưng điều bất thường nằm ở thời điểm phát hành của thoại bản. Thoại bản trong phòng nàng tuy nhiều nhưng bề ngoài còn mới. Hôm nay ta ngẫu nhiên biết được rằng có một cuốn trong số đó chỉ mới bắt đầu bày bán nửa tháng trước. Ngô Tường lập tức hiểu ra, thoại bản mới bán ra nửa tháng trước mà lại xuất hiện trong Amnico. Điều này nghĩa là ngay khi mới phát hành đã có người mua rồi đem cho nàng. Hắn nhanh chóng hồi tưởng, dựa vào lời khai trước, không ai trong Lưu Gia nói là đã gặp Lưu Dao từ nửa tháng trước. Nhưng các nữ ni đã khai rằng vào ngày mùng 5 và mùng 6, Amnico không có người. Vậy chắc chắn hung thủ đã lợi dụng lúc đó để tới gặp nàng. Bạc Nhược U gật đầu. Đúng vậy, có người trong Lưu Gia đã nói dối. Chỉ cần tìm ra ai là người mua thoại bản, ai che giấu việc đến Amnico là có thể tìm ra hung thủ. Ngô Tường nắm chặt bội đao bên người, đôi lông mày rậm nhướng lên, ánh mắt trở nên sáng rực. Vẻ nặng nề, uể oải chốc lát trước đó giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ muốn ngay lập tức xông vào Lưu Phủ mà bắt người. Là quyền thoại bản nào? Ngô Tường hỏi dồn, tên là Tầm Thoa Ký, ta đã thấy nó mấy lần trong dương đồ của Lưu Dao. Giờ đến Lưu Phủ chắc chắn có thể tìm ra được. Bạc Nhược U đáp, Ngô Tường lập tức phân phó nha sai chuẩn bị xe ngựa, rồi quay sang hỏi nàng. Muội muốn cùng đi không? Bạc Nhược U gật đầu ngay, nàng vừa nhớ ra điều gì liền quay lại nhìn Hoắc Khinh Hoàng, thấy hắn đang nhìn nàng, hai mắt cũng sáng rực. Vậy ta cũng muốn đi. Bạc Nhược U nhíu mày, thế tử đi theo làm gì? Đây là việc của nha môn, thế tử không tiện đi cùng. Hoắc Khinh Hoàng thoáng bất mãn, nhưng đối diện ánh mắt nàng, hắn liền xìu giọng. Vậy, ta chờ ở bên ngoài thì sao? Bạc Nhược U nhìn Ngô Tường với chút bất đắc dĩ, Ngô Tường vội vàng nói. Nếu không vào trong Lưu Phủ, thì cũng không sao, thế tử đồng ý thì cứ đi theo đi. Bạc Nhược U đành thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đánh giá Hoắc Khinh Hoàng từ trên xuống dưới một lượt, nàng không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Không lâu sau, xe ngựa chuẩn bị xong, đoàn người liền đi về hướng Lưu Phủ. Trên đường đi, Ngô Tương suy tính lại lời khai của tứ công tử Lưu Gia. Muội còn nhớ không, tứ công tử Lưu Hằng có nói rằng hôm mùng 6 hắn ra khỏi thành đi tướng quốc tự dâng hương, trên đường về bị phát bệnh nên phải khiêng vào nhà. Bạc Nhược U gật đầu, Ngô Tương lại tiếp lời. Lúc thẩm vấn hai gã sai vặt đi cùng, cả hai đều khai như vậy, còn nói có Sa Phu làm chứng. Người của chúng ta cũng đã tới tướng quốc tự hỏi qua, tăng nhân tiếp khách trong chùa nhớ rằng hắn vào buổi trưa, lưu lại chừng hai canh giờ rồi mới rời đi. Nếu tính theo thời gian di chuyển, khi về tới kinh thành cũng đã là chập tối. Trên đường về hắn cảm thấy không khỏe, vừa tới cửa phủ đã cho gọi một đình kiệu nhỏ để khiêng vào. Bạc Nhược U ngẫm nghĩ về khoảng cách từ tướng quốc tự đến Thủy Nguyệt Am. Với hai canh giờ, có thể hoàn toàn đi lại giữa tướng quốc tự và Thủy Nguyệt Am. Điều này chúng ta cũng đã hỏi tăng nhân trong chùa. Ngô Tương đáp, khoảng thời gian đó hắn có dùng một bữa cơm chay, tăng nhân tận mắt thấy hắn quỳ gối đọc kinh trước tượng Bồ Tát. Bạc Nhược U trầm ngâm, lời khai của tăng nhân và người hầu, xét ra cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngô Tương gật đầu tán thành. Đến nơi, xe ngựa dừng trước cổng Lưu Phủ, Bạc Nhược U bảo Hoắc Khinh Hoàng đợi bên ngoài, rồi theo Ngô Tương vào phủ. Hoắc Khinh Hoàng nằm bò ra bệ cửa xe ngựa, nhìn cổng Lưu Phủ, vẻ mặt lộ ra chút ngơ ngác, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Trong phủ, Lưu Diễm lại ra đón, nghe Ngô Tương nói muốn tới gian phòng của Lưu Dao, hắn liền đáp. May mà các ngài tới hôm nay, nếu chậm thêm một ngày nữa, di vật của thất muội sẽ bị dọn đi mất. Lưu Diễm đi trước dẫn đường, đoàn người đến trước đình viện hẻo lánh. Cửa phòng mở ra, Bạc Nhược U vừa liếc đã thấy chiếc dương chứa đồ vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng các vật phẩm bên trong có vẻ đã bị xáo trộn. Nàng bước nhanh tới, trong hai ngày này có ai vào đây không? Lưu Diễm hơi ngạc nhiên. Không, chìa khóa hiện giờ do quản sự giữ, muốn mở cửa phải báo qua ta, nhưng không nghe ai vào đây cả. Bạc Nhược U nghe vậy bèn đi sang bên tìm kiếm. Lần trước nàng ở lại xem thoại bản khá lâu, vị trí từng cuốn sách nàng đều nhớ rõ. Nhưng khi lật tung mọi thứ, kể cả trên bàn dài, quyển tầm thoa ký đã không cánh mà bay. Thấy vẻ mặt nàng, Ngô Tương bước tới hỏi, sao vậy, tìm không thấy? Bạc Nhược U gật đầu, không thấy, chỉ duy nhất quyển tầm thoa ký là mất. Sắc mặt Ngô Tương lập tức trầm xuống, nhìn về phía Lưu Diễm. Lưu Diễm nghe vậy cũng thấy kỳ lạ, lập tức sai người đi gọi quản sự. Chẳng mấy chốc, quản sự Lưu Phủ vội vã bước vào. Lưu Diễm giơ chìa khóa lên, mấy ngày nay chìa khóa này đều ở đâu? Có ai đòi chìa khóa không? Quản sự nghe vậy liền đáp ngay. Đêm qua nhị công tử từng yêu cầu chìa khóa, nhị ca đến đòi chìa khóa. Lưu Diễm ngạc nhiên hỏi lại. Quản sự gật đầu, giọng có phần hoảng hốt. Nhị công tử nói muốn xem qua di vật của thất cô nương. Lưu Diễm thoáng do dự, rồi quay sang nhìn Ngô Tương. Ngô Tương khẽ nhếch môi. Vậy thì phải mời nhị công tử tới một chuyến rồi. Cách chương.